ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 532, người tranh một khẩu khí hai. Cầu ủng hộ. Trước tạm không đề cập tới là ai tới trước cái này khách sạn đặt phòng. Chỉ là đối phương cái này nói lời nói tức giận. Tần Minh liền có chút nghĩ bảo đánh đối phương một trận. Với ngươi đoạt gian phòng, ngươi xứng sao? Ngươi phối cái mấy cái? Làm sao? Không lên tiếng, mau đem phòng nhường lại. Cái kia nam gặp Tần Minh không có trả lời, còn tưởng rằng đối phương bị tự mình khí thế hù dọa. Trong lòng cười lạnh, tiếp tục quát lớn, gian phòng kia là ta trước đặt trước, dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Ha ha, người điếc sao? Gian phòng kia là ta chuyên môn. Nói như thế nào? Lão tử một năm 360 ngày, chí ít 300 ngày đều ở chỗ này ở phòng tổng thống. Ngươi là cái thá gì? Mập mạp này tiếp tục lớn lối nói. Nghe vậy, Tần Minh kinh ngạc, một năm 300 ngày ở nơi này. Một cái đêm muộn 4 vạn khối, một năm kia chính là 1.200 vạn. Cái này là thật có tiền không chỗ tiêu a. Một nháy mắt, Tần Minh nhãn thần cũng thay đổi. Theo xem một tên mập nhãn thần, nghiễm nhiên biến thành đang nhìn một cái đồ đần. Hắn không có vội vã phản bác, mà là quay đầu hỏi thăm kia quầy khách sạn tiểu cô nương. Hắn nói là thật. Hắn mười nửa năm trước tới qua một lần. Tiểu cô nương ấp úng nói. Nghe xong lời này, cái kia mập mạp biểu lộ cứng đờ, xung quanh một mảnh yên tĩnh, trang diện có chút xấu hổ. Tần Minh nhìn xem cái kia mập mạp không nói chuyện, cái kia mập mạp cũng đang nhìn hắn. Hai người cứ như vậy định trụ nửa ngày, tựa hồ là mập mạp này cảm thấy mặt mũi nhịn không được rồi, hướng về phía kia nhân viên lễ tân chỉ trích nói: Thảo lưu mã, người mò mẫm bức bức cái gì đâu? Lão tử rõ ràng tháng trước liền đến qua. Tần Minh, ngoặc kép, Hạ tỷ, ngoặc kép, coi như tháng trước tới qua, cũng không trở thành nói một năm 300 ngày đều ở cái này a. Còn mẹ nó chuyên môn phòng, chuyên môn cái búa. Nói trắng ra là, cái này người thuần túy là đang trang bức, còn giả bộ phi thường thất bại. Lão công nếu không ta tuyển đường phòng a, ta cũng không phải như vậy bắt bẻ người, có chỗ ở là được rồi. Vẫn là mập mạp này bên người nữ nhân hiểu chuyện, ánh mắt dừng lại tại Tần Minh gương mặt dài đạt 3 giây về sau. Mặt nàng không tự giác đỏ lên, tranh thủ thời gian trang điểm lộng lẫy đi tới, hướng Tần Minh vứt mị nhãn. Tần Minh có chút xấu hổ. Dù sao Hạ tỷ ở một bên xem ra đây, không được, người tranh một khẩu khí Phật tranh một nén nhang. Cái này phòng lão tử nay muộn liền muốn định, ngươi xem tiểu tử này dáng dấp tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Còn ở phòng tổng thống đâu, ngươi xứng sao? Cái kia mập mạp xấu hổ nói, nói ra lời nói là một câu so một câu thao đàn. Tần Minh nghe xong thậm chí liền bảo đánh đối phương một trận dục vọng cũng bị mất. Trực tiếp liền muốn hướng trên mặt hắn khạc đờm. Tiểu tử, thức thời mau đem phòng nhường lại, nếu không ta để ngươi chịu không nổi. Đối phương tiếp tục nói dọa. Tần Minh cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu, giống như đối phương nhiều bước bước. Nhường Hạ tỷ mang theo một cái đi Lý Diêm đi lên. Sau đó chính mình đi tới, người mới vừa nói cái gì? Ta nói, lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ ràng. Thảo lưu mã, người có phải hay không kẻ điếc? Lão tử nói, lời còn chưa dứt, mập mạp này biểu lộ cứng đờ. Khuôn mặt dần dần từ đỏ lên biến thành thanh sắc, tiếp lấy lại biến thành trắng bệch. Tựa hồ thấy được một chút không nên xem đồ vật. Tóm lại hắn hai chân bắt đầu run rẩy. Ngay tại lúc đó, Tần Minh trong đầu bắt đầu vang lên các loại sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Quan Hồng Vân sụp đổ giá trị 444 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ quan Hồng Vân sụp đổ giá trị 444 điểm. Ngoặc kép, hắc, nhìn không ra cái này tiểu mập mạp tâm lý tố chất rất cường đại. Cũng nhìn thấy loại này hình ảnh, lại còn cái sinh ra như thế điểm sụp đổ giá trị. Nếu là đổi lại người bình thường, sợ là đã sớm điên mất rồi. Lặp lại lần nữa, Tần Minh cười nói, nghĩ đến đem đối phương kích thích, làm không tốt liền thu hoạch một cái nhiệm vụ danh ngạch. Trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì sự vụ bận rộn, mà lại sinh hoạt điều kiện tăng lên, hắn liền không có vội vã đi làm cái thứ tư nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng giống hôm nay loại này chủ động đưa tới cửa cát điêu, hắn thật đúng là không ngại thuận tay nhận lấy. Lại nhìn đối phương trên đầu nhân phẩm giá trị 39 điểm, không nhiều không tốt vừa vặn, ổn thỏa cặn bã một mai. Ngoạn tào, chuyện ra sao? Ta làm sao lại nhìn thấy ta tại thảo? Cái kia mập mạp tỉnh táo lại, nhớ lại vừa rồi mới nhìn đến rõ ràng cảnh tượng, cảm thấy có chút giống đang nằm mơ. Đối mặt Tần Minh nghi vấn, hắn khuôn mặt rất biệt khuất, lại không còn dám mở miệng. Tiểu tử ngươi có phải hay không biết cái gì tà thuật? Cái kia mập mạp kinh nghi bất định nói. Tần Minh cảm thấy buồn cười. Ngươi là ngu xuẩn sao? Một bên nhân viên lễ tân cùng mập mạp bạn gái cũng đều mộng bức. Không biết rõ mập mạp này tại phát cái gì thần kinh. Cái kia mập mạp tựa hồ cảm thấy mất mặt, mà lại không bỏ xuống được mặt mũi này. Liền tiếp theo nói dọa nói. Ta còn hàng ngày không tin cái này ta. Tiểu tử, mau đem gian phòng nhường lại. Không phải vậy ta cam đoan ngươi quay đầu đi không ra cái đại môn này. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Vậy ta không quay đầu lại không được sao? Cái kia mập mạp, ngoặc kép, nhân viên lễ tân, ngoặc kép, bạn gái, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ quan Hồng Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ quan Hồng Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, ngươi là thật không có ý định quản lý thống phòng nhường lại đúng không? Mập mạp này tức giận nói. Đang nghĩ ngợi làm sao đem Tần Minh cạo chết. Lúc này, trong hành lang vang lên một cái thanh âm hùng hậu. Xảy ra chuyện gì? Một vị mặc tây trang bên trong trung niên nam tử, khí thế vẫn rất không yếu, bước nhanh đi tới sau dò hỏi. Nhân viên lễ tân vội vàng kêu lên, quản lý, nguyên lai là cái này khách sạn quản lý tới, đoán chừng cũng là nghe đến bên này động tĩnh, sợ chuyện gì phát sinh, liền đến nhìn xem. Hà quản lý, người cái này khách sạn cũng quá không biết làm đi. Mập mạp chất vấn, nghe ngữ khí, giống như cái này quản lý là nhận biết. Kia họ Hà quản lý không phân nguyên do, chặn lại nói xin lỗi nói. Đóng thiếu gia, thật sự là không có ý tứ. Nhóm chúng ta khách sạn chỗ nào chiêu đãi không chu đáo sao? Ha ha, người cái này nhân viên lễ tân, rõ ràng biết rõ ta bình thường cái ở phòng tổng thống, còn đem ta phòng sớm tặng cho cái này nghèo bức tiểu tử. Hiện tại tiểu tử này còn không chịu đem phòng nhường lại. Ngươi nói giải quyết như thế nào? Không thể không nói, cái này tiểu mập mạp mặc dù dáng dấp xấu một chút, nhưng móc ngược bộ ỉa loại chuyện này làm được hay là vô cùng xinh đẹp. Vẻn vẹn một câu, liền đem đen nói thành trắng, đem Tần Minh ngay tiếp theo quầy khách sạn tiểu cô nương tội danh định đến cũng là ổn thỏa. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.